Tiên tử xin tự trọng. Chương 581, hôm qua hôm nay. Góc truyện audio.com. Đối với một vị đại năng vô tướng, thân thể mặc dù có thể say, tan cũng rất nhanh, Tần Dịch Lưu Tô xem mặt trời mọc cũng không có xem bao lâu. Ước chừng nửa canh giờ, sau lưng Hy Nguyệt liền tỉnh, thân hồn hợp nhất mà ngồi dậy, nhìn bóng lưng của hắn không nói lời nào. Tần Dịch giống như có cảm giác, quay đầu cười, tỉnh, ân, Hy Nguyệt một bộ rời giường trước mặt lão công, lười biếng vuốt tóc, thân thể không kiêng nể gì cả mà vẽ ra đường cong mê người. Giống như ở trước mặt hắn không có đề phòng, Tần Dịch lúc trước không có tà niệm gì, hết lần này tới lần khác bị một động tác như vậy câu có chút trợn tròn mắt. Nghiêng đầu không đi nhìn nàng, Hy Nguyệt bị phản ứng này chọc cười, cố ý nói, như thế nào, quá chén không làm gì, hiện tại hối hận, Tần Dịch bất đắc dĩ nói, đừng câu dẫn ta, nữ nhân. Phốc, Hy Nguyệt đến gần, lại lần nữa làm ra thủ thế nâng cằm hắn. Câu dẫn ngươi lại có thể thế nào? Động tác như vậy trong lúc say, Dương Thần tự nhận là ngả ngớn, nhưng tỉnh lại làm động tác đồng dạng. Theo chính nàng đến Tần Dịch lại đều không còn cảm giác ngả ngớn. Ngược lại là một loại ý vị đùa giỡn giữa bằng hữu thân quen. Tần Dịch không trốn, mặc cho nàng nâng cằm, dù sao ngươi là Càn Nguyên đại tỷ tỷ. Muốn thế nào ta cũng không cách nào phản kháng. Đến đây đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong dang rộng tay chân nằm thẳng trên mây. Một bộ coi mình thành thi thể mặc chó gạm. Hy Nguyệt vỗ đám mây cười to. Lưu Tô liền liếc mắt nhìn nàng. Được rồi tiểu khí linh, ta sẽ không đối với đạo lữ của ngươi làm cái gì. Hy Nguyệt sờ sờ tiểu u linh. Lưu Tô bị sờ vốn định xù lông. Nhưng nghe đạo lữ hai chữ này có chút sững sờ, lại không xù rồi, Hy Nguyệt rút tay về, cười nói, được rồi, ta cũng nên đi, vũ nhân cô nương của ngươi đang đợi ngươi. Tần Dịch ngồi dậy, ngạc nhiên nói, nàng vẫn còn ở đây, một mực ở đây, Hy Nguyệt cười trêu chọc, đoán chừng nàng ưa thích cùng ngươi loại tư thế kia, quả nhiên người với người bất đồng Tần Dịch, sớm nên biết ngự thì đều là lão tài xế. Vừa quen thuộc liền sẽ lái xe đấy Hy Nguyệt đạp mây mà đi. Ly khai mấy trượng, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Đa tạ túy nguyệt tửu của ngươi. Ta rất vui vẻ, làn gió thơm vẫn còn. Người đã không thấy, Tần Dịch nhìn phương hướng nàng biến mất. Hồi lâu mới nói, bổng bổng, nàng khẳng định không phải thuộc nữ quốc gì đó. Ân, Lưu Tô nói, nếu như nói phương đại địa này có kẻ thống trị trên đỉnh. Nàng hơn phân nửa thuộc về trong đó, người ở nơi này một khi xâm nhập liên quan đến một ít chuyện. Sớm muộn còn sẽ tiếp xúc đến nàng. Tần Dịch nói, lúc trước ngươi đối với nàng một mực đang cảnh giác quan sát. Vì sao giờ phút này giống như ngữ khí trở nên rất không tệ. Lưu Tô mới không sẽ nói cho hắn biết là vì một câu đạo lữ khiến nó cảm thấy rất thoải mái đấy. Chẳng qua là sụ mặt nói. Bất kể nàng thân phận gì, không có ác ý là được rồi. Kết giao một ít bằng hữu không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ thật sự muốn đi tới chỗ nào đắc tội chỗ đó? Vũ nhân phía dưới kia vẫn làm không rõ đấy. Tần Dịch cúi đầu nhìn qua, đỉnh núi xa xa, Vũ Thường lặng yên đứng ở nơi đó nhìn lên trời. Phảng phất đã đứng một đêm, Tần Dịch lúc này sau khi mặc sức uống rượu phóng túng. Trong lòng từng có lắng đọng phiền muộn cũng tiêu trừ rất nhiều. Tâm tình trở nên khoáng đạt, tâm tình bất đồng, lại nhìn người cũng bất đồng rồi. Vốn có khúc mắc một ngạt đối với Vũ Thường liền tan đi rất nhiều. Ngược lại cảm thấy loại người này cũng là có ưu điểm. Ít nhất không phải bản tâm xấu làm nàng như vậy hình như là có chút cái kia rồi nghĩ đến đây liền xuống đụn mây. Hạ xuống trước người Vũ Thường. Vũ Thường hơi lui một bước, giống như đối với hắn đã có chút cảm giác sợ hãi. Mà trên thực tế tu hành của nàng vẫn như cũ mạnh hơn Tần Dịch. Lúc này lại không có cảm giác được nàng có ý nghĩ lại ra tay. Lúc trước bị giày vò bộ dạng chật vật xiêm y mất trật tự đầu tóc không chỉnh tề đã chỉnh lý qua. Lúc này nhìn qua lại là yên tĩnh thánh khiết, giống như thiên nga trắng đứng ở đỉnh núi. đáng tiếc cao quý kiên nghị chi khí vốn có theo lui về phía sau một bước tiêu tán hầu như không còn. Ngược lại có chút giống bé thỏ con bị chấn kinh. Tần Dịch rốt cuộc mở miệng nói. Ngươi ở đây nhìn chúng ta một đêm. Vũ Thường do dự một chút. Thấp giọng nói, ngươi đã nói đấy, ta là muốn hoàn thành chuyện đã đáp ứng. Hay là muốn giết ngươi. Ngươi đều nhận, cho nên ngươi cố ý chờ ta. Ân Tần Dịch có chút giở khóc giở cười. Nữ nhân cố chấp như ngươi là làm sao tu đến Huy Dương. Vũ Thường nghiêm túc nói. Chúng ta sinh mà cầm tâm. Tần Dịch nghẹn một chút. Thầm nghĩ trách không được Hy Nguyệt nói bên này năng lực sinh sôi nảy nở không cao. Thực lực chỉnh thể của bọn họ từ lúc sinh ra liền mạnh hơn Thần Châu bên kia. Vì theo mà đến đương nhiên là năng lực sinh sôi nảy nở yếu đi. Đây là thiên đạo chi thường. Nghĩ một chút, lại hỏi, vô tâm thần chút năng lực kia đều là nhất tộc chi thần. Ngươi cũng là vũ nhân tộc chi thần sao? Tộc của ta không phải như vậy. Tộc của ta mỗi người đều tu hành. Ta chẳng qua là một trong số đó mạnh như vậy. Ngươi xếp thứ bao nhiêu? Vũ Thường do dự nói. Chưa xác nhận quan hệ. Không thể nói cho ngươi biết kỹ càng. Tần Dịch thật sự là nghe được bật cười. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng ta đàm luận một chút chúng ta là quan hệ như thế nào? Vũ Thường khua lên dũng khí. Nghiêm túc nói, nếu như có thể xác nhận Long Uy là ngươi chân chính truyền thừa mà được. Vậy ngươi chính là phu quân của ta. Tần Dịch liếc mắt, nếu ta không muốn thì sao? Ngươi bội tình bạc nghĩa. Con mẹ nó Tần Dịch mắt trợn tròn. Việc này có phải không đúng chỗ nào hay không? Sau khi bị lừa gạt, nàng đem mình quấn vào. Ngược lại đem người lừa gạt nàng cũng quấn vào rồi nhưng ngươi nếu như đều coi thành bội tình bạc nghĩa đối đãi rồi. Cũng chính là coi thành phu quân đối đãi rồi. Còn nói chưa xác nhận quan hệ không thể nói kỹ càng. Đầu óc của ngươi là làm bằng gì? Lưu Tô rốt cuộc nhịn không được thò đầu. Bắt được mấu chốt của vấn đề. Trước khi xác nhận thì sao? Hiện tại coi là quan hệ gì? Vũ Thường sụ mặt nói. Địch nhân, Lưu Tô nói, nếu là địch nhân, ta hiện tại trói ngươi lại tới một lần cũng là bình thường. Vũ Thường giật mình, nhắm mắt lại, biểu lộ anh dũng hy sinh. Tần Dịch chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa lăn xuống núi. Đại logic ra, hóa ra ngươi ở trên núi nhìn ta một đêm, liền chỉnh lý ra đáp án này. Ta xem ngươi là cố ý AM thể chất thức tình. Phương xa mấy ngàn dặm. Lão hòa thượng ở trên mây gãi đầu chọc, giống như cũng bị logic bên kia làm cho đau đầu. Hy Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Này, ngươi dình coi ta, lão hòa thượng bất đắc dĩ nói. Lão nạp cách mấy nghìn dặm, thần thức cũng chưa từng nhìn trộm. Cái gì gọi là dình coi? Sau khi ngươi ly khai, lão nạp mới nhìn nam nhân kia mà thôi. Ngươi nhìn nam nhân kia làm gì? Ngươi thích đồng tính, vô tâm thần chết. Quán hung tộc ít ngày nữa liền tiêu. Lão nạp trung quy nên hỏi một chút hung thủ kia là tình huống như thế nào. A ngươi nói là hỏi tình huống. Dùng từ đã là hung thủ. A là hắn giết A. Hy Nguyệt cười lạnh. Là ta giết đấy. Lão hòa thượng. Hy Nguyệt nói. Bằng hữu gây nên. Chính là ta gây nên. Việc này ta gánh chịu. Có vấn đề gì tới tìm ta. Lão hòa thượng bất đắc dĩ nói. Đạo hữu đã thoát tam giới. Không còn trong lòng, cần gì rước lấy nhân quả, tự tìm ràng buộc, không còn trong lòng, Hy Nguyệt cười ha ha. Lão hòa thượng, lừa gạt người coi như xong, đừng đem mình lừa gạt vào, đầu chọc của ngươi không đủ sáng, đừng thật sự tưởng là mặt trời. Lão hòa thượng thở dài, không trả lời, Hy Nguyệt nói, côn luân hư thời gian cụ thể có thể phán đoán được không? Lão hòa thượng nói. Nửa năm, đạo hữu nếu chỉ vì côn luân hư mà đến, lần này là đến sớm rồi không sớm. Hy Nguyệt mỉm cười, vừa vặn, lão hòa thượng biết rõ ý của nàng. Hình như kinh lịch say trong mây lần này đối với nàng so với côn luân hư còn quan trọng hơn. Hắn lắc đầu, đạo hữu nếu không có chuyện khác, đừng ngại đến tệ tự dừng chân một đoạn thời gian. Chúng ta cũng tiện thương nghị một chút chuyện hợp tác côn luân hư. Hy Nguyệt thản nhiên nói, không đi, vì sao? Hy Nguyệt không đáp, quay người ly khai, bởi vì đại hoang hiện tại, đã không phải hôm qua. Lão hòa thượng nhíu mày, nhưng không có tranh chấp, thẳng đến khi Hy Nguyệt rời đi rất lâu, hắn mới khẽ than thở. Thời gì thế dịch, ai có thể vĩnh viễn hôm qua xa xa truyền đến không biết ai hồi âm. Bản tâm không thay đổi, chính là hôm qua, lão hòa thượng thần sắc không thay đổi. Như vậy Ngọc đạo hữu là bản tâm gì? Nhất thống U Minh, chư phong chi ảnh trước mắt từ từ trừu tượng, phảng phất có linh ở trong đó vọng lại. U Minh vốn nên là địa phương các ngươi đi, mà hôm nay các ngươi đã quên. Lão hòa thượng xuất thần mà nghĩ một hồi, mới nói, đạo hữu phải chăng đã biết được tình huống như thế nào? Mới bỗng nhiên nhắc lên cử động này, chỉ là bởi vì ta đã đợi quá lâu. Thanh âm lạnh lùng của Ngọc Chân Nhân truyền đến, các ngươi nếu như đã quên bản tâm, có thể đứng ngoài trông xem, nếu trái lại đã thành chó săn của một ít người, bổn tọa đánh chó cũng không dung tình. Cách chương.